Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 647, chương 648, trong truyền thuyết mũi to. Nấu gần 2 giờ, hai người cuối cùng là xem bộ phim xong, nhưng mà, cái này 2 giờ Hạ Minh là một chút cũng không có xem tiếp đi. Bởi vì Miss ôm Hạ Minh cánh tay. Cái kia y như là chim non nép vào người bộ dáng. Để Hạ Minh sao có thể nhìn nổi đi a? Hạ Minh cũng không phải lưới lên một cái lưu hành anh em. Đánh lấy trò chơi, hắn bạn gái ở bên cạnh các loại dụ hoặc, người anh em này thờ ơ, có thể thấy được người anh em này không phải một nam nhân. Xem bộ phim xong Hạ Minh cũng cảm giác không sai biệt lắm. Hạ Minh nhịn không được nói. Hiện tại thời gian đã có khoảng 9 giờ. Nếu không chúng ta trở về đi. Miss nghe xong, cảm giác cũng thế. Trở về liền trở về đi. Sau đó hai người trở lại biệt thự. Trở lại biệt thự về sau. Hạ Minh thầm suy nghĩ hôm nay đã phát sinh sự tình. Hôm nay phát sinh những chuyện này. Để Hạ Minh cũng là có chút nhức cả trứng. Mãi cho đến sáng sớm ngày thứ hai. Sáng sớm ngày thứ hai thời điểm, Hạ Minh đột nhiên nhận được một cú điện thoại. Ục ục, lúc này Hạ Minh cũng đã tỉnh lại. Làm nhận được cú điện thoại này về sau, Hạ Minh đột nhiên gặp nói. Bàn tử, ngươi đến Ma Đô. Hạ Minh hơi sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới. Hồ Bân thời điểm này đến Ma Đô. Chỉ nghe đầu bên kia điện thoại truyền đến bàn tử có chút buồn bực thanh âm. Lão đại a, chẳng lẽ ngươi quên, ngươi lúc đó thế nhưng là nói dẫn ta tới Ma Đô a. Ngươi thế nào đến Ma Đô cũng không nói cho ta một tiếng đây. Hồ Bân cực kỳ phiền muộn, thì tại hôm qua, hắn nhìn đến Hạ Minh không có tới công ty đi làm. Mà lại cái này Anstar thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Dứt khoát bàn tử thì sau khi nghe ngóng, cái này sau khi nghe ngóng không sao cả. Làm thăm dò được Hạ Minh đi Ma Đô về sau, khiến Hồ Bân là cái kia phiền muộn a. Dứt khoát Hồ Bân cắn răng một cái, trực tiếp tự mình đi vào Ma Đô. Đi vào Ma Đô về sau, Hồ Bân phát hiện mình không biết cái này cử hành Anstar thi đấu vị trí a. Dứt khoát hắn thì cho Hạ Minh gọi điện thoại. Cái này, Hạ Minh một trận xấu hổ. Xác thực, hắn đem chuyện này cấp quên mất. Lúc đó hắn còn nhớ rõ chuyện này tới. Ngươi đến XX khách sạn đi. Hạ Minh nói ra. Được rồi, lão đại, ngươi nhưng phải chờ ta a. Ta lập tức tới ngay. Rất nhanh, Hồ Bân liền đến XX khách sạn. Khi đi tới khách sạn về sau, Hồ Bân cũng là bị khách sạn hào hoa cho chấn kinh. Hạ Minh cho Hồ Bân mở cái gian phòng. Làm Hạ Minh thuê phòng thời điểm. Cái thanh này Hạ Minh cho giật mình, bởi vì nơi này nghỉ lại muốn 10.000 khối, khiến Hạ Minh một trận chấn kinh. Cái này mẹ nó quả thực cũng là đoạt tiền a, thật sự là quá đắt, bất quá, bên trong thiết trí, cũng xác thực đáng cái giá này. Hạ Minh trả tiền về sau, Hồ Bân cao hứng nói, lão đại, lúc nào mới bắt đầu Anstar thi đấu a? Hồ Bân vô cùng kích động. Cái này một kích động, trên mặt thịt càng là run lên một cái. Đợi thêm 2 ngày, Hạ Minh bất đắc dĩ nói ra. Thật, Hồ Bân nghe xong, hưng phấn hỏi. Lão đại, cái kia Miss ngươi thấy không? Nhìn đến, Hạ Minh gật gật đầu. Thật ra, Miss hiện tại ở nơi nào a? Bàn tử vừa nghe đến Miss, khiến Hồ Bân kích động. Miss là rất nhiều người chơi trong suy nghĩ tình nhân. Bàn tử tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hạ Minh, đúng lúc này, đột nhiên vang lên gõ cửa phía trên. Gõ cửa đồng thời còn kèm theo tiếng kêu to. Hạ Minh nghe xong, mi đầu vốn là nhíu một cái. Sau đó mở cửa, làm Hạ Minh mở cửa về sau. Hồ Bân lại là kinh ngạc kêu một tiếng. Miss, trong lúc nhất thời. Hồ Bân biến đến vô cùng kích động. Hồ Bân hưng phấn nhìn lấy Miss giống như là nhìn đến chính mình tình nhân trong mộng một dạng. Ngươi là, Miss hơi sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới. Hạ Minh trong phòng lại còn có người, khiến Miss có chút ngoài ý muốn. Miss, ta là Hồ Bân a, chính là ta thêm ngươi hảo hữu cái kia Hồ Bàn Tử. Hồ Bân a, Bàn Tử hưng phấn nói ra, nguyên lai là ngươi a. Miss bừng tỉnh đại ngộ, lúc đó nàng hỏi Hồ Bân, thế mới biết Hạ Minh tồn tại. Miss mỉm cười, nói, ngươi là làm sao tìm được nơi này? Tìm Hạ Ca, Hồ Bân nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.